Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chương 490, nhẫn giới đại biến. Sách mới cầu. Người nói cái gì? Sasuke mặt đầy căm phẫn níu đuổi nhẫn cổ. Cặp mắt cho thấy tam câu ngọc Seragon. Tạp di trí di trùng, Sasuke. Không nên như vậy. Đã từ chức Hokage Sarutobi Hiruzen một cái đè lại Sasuke tay. Để cho hắn yên tâm mở tên kia bẩm báo đuổi nhẫn. Người chắc chắn, Itachi đã chết. Sarutobi Hiruzen đem Sasuke dưới sự trấn an đến. Hướng về kia danh bẩm báo đuổi nhẫn hỏi. Phải, đuổi nhẫn gật đầu một cái. Cũng không đối với. Đúng, Sasuke không lễ phép động tác truy cứu. Ngược lại có chút đồng tình hắn. Itachi giết toàn tộc, chỉ để lại một cái như vậy đệ đệ. Mà đệ đệ cũng lấy giết chết Kaka là mục tiêu để báo thù. Nhưng là bây giờ cái này mục tiêu đột nhiên tử vong. Làm sao có thể không làm người ta giật mình. Ai? Sarutobi Hiruzen chắc chắn tin tức. Thán một hơi. Quay đầu nhìn về phía Sasuke liếc mắt. Itachi vừa chết. Như vậy những kia chân tướng liền không sẽ gặp lại mặt trời. Mà Sasuke cũng có thể an tâm tại Konoha sống được. Itachi bị Shirakawa giết chết. Tại Konoha đưa tới một trận không nhỏ chấn động. Dù sao đó là ở bên ngoài trong mắt người. Tên kia là một mình chu diệt toàn tộc. 13 tuổi tựu làm lên ám bộ đội trưởng nhân vật thiên tài. Có người vỗ tay bảo tốt. Có người yên lặng không nói. Bất quá loại chấn động. Cũng giới hạn tại Konoha thôn. Mà ở bên ngoài. Akatsuki thành công phu đi nhất vĩ tin tức. Mới là động đất cấp bậc chấn động. Vĩ thú chính là một thôn chi trung cực binh khí. Loại hạt nhân tồn tại. Chẳng những bản trong thôn. Cao tầng vô cùng chú ý. Ngay cả người ngoài thôn. Cũng giữa hai bên. Đánh vĩ thú chủ ý. Giống như Vân Ẩn thôn. Bọn họ liền hứng thú với đánh những thôn khác từ bí thuật. Còn có vĩ thú chủ ý. Nhất vĩ bị Akatsuki lấy được. Dùng rất nhiều quốc gia đều để mắt tới cái tổ chức này. Giống thảo ẩn như vậy tiểu ẩn thôn. Bọn họ muốn có được nhất vĩ. Để tấn thăng nước lớn. Giống Vân Ẩn lớn như vậy thôn. Bọn họ mục tiêu là diệt trừ Akatsuki. Bởi vì bọn họ thôn. Cũng có vĩ thú. Không biết rõ cái tổ chức này. Sẽ ở khi nào. Để mắt tới thôn bọn họ. Có cần phải diệt trừ uy hiếp tiềm ẩn. Thậm chí. Thuận tay đem nhất vĩ cũng bỏ túi tới. Vân Ẩn thôn là người thứ nhất. Đã hoàn thiện khống chế vĩ thú kỹ thuật nhẫn thôn. Thổ ảnh đại nhân. Trong phòng làm việc. Mang chuột mặt ám bộ thuấn thân tiến vào. Hả? Shirakawa trợn mở con mắt. Nhìn không thông qua mệnh lệnh. Liền xông tới ám bộ. Giống nhau loại tình huống này. Đều là xảy ra việc lớn. Hòa quốc xảy ra chuyện. Ám bộ hướng Shirakawa nói. Konoha thôn có thể ra cái gì sự tình? Shirakawa nghe ám bộ nói. Nhất thời đem nhướng mày một cái. Là song ngọc tranh hậu hoạn. Ám bộ cúi đầu bẩm báo nói. Tại Hòa quốc. Đã từng thiếu chút nữa bộc phát qua một trận nội chiến. Bởi vì nổi giận danh muốn đem quân chính hai loại quyền lợi thu làm một thể. Mà bộc phát chiến tranh. Bất quá trận này nội chiến. Bị nổi giận danh lý trí ngăn lại đi xuống. Hắn tự mình bồi dưỡng thủ hộ nhẫn 12 sĩ cũng các tự phân liệt. Tàn sát lẫn nhau tới chết. Trong đó mấy người không có chết đi. Bây giờ kéo nhau trở lại. Tập kích Konoha thôn. Trung nhẫn khảo thí vừa qua khỏi đi. Konoha thôn thật đúng là không may mắn. Shirakawa nghe ám bộ nói. Không khỏi nhíu mày. Thổ ảnh đại nhân. Không chỉ với như thế. Căn cứ chúng ta tình huống. Năm đó cùng ngựa. Cũng vừa là thủ hộ nhẫn bên trong người may mắn còn sống sót. Lần tập kích này Konoha thôn chủ mưu. Hắn không biết rõ từ nơi nào gom cửu vĩ chakra. Đem cất kín tại hỏa chi tự một người thiếu niên trong cơ thể. Hơn nữa đưa hắn đưa vào Konoha. Hơn nữa còn thi triển một loại cùng uế thổ chuyển sinh không sai biệt lắm gian ác thổ độn. Giết chết Konoha thôn Kohaku nhất tộc. Sau đó đem toàn bộ chuyển sinh thành tang thi. Công kích Konoha. Ám bộ tỉ mỉ đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Kia Konoha xử trí như thế nào? Shirakawa hỏi. Konoha thành công chống đỡ cùng ngựa tập kích. Nhưng là tại cuối cùng, cái kia bị phong ấn cửu vĩ bộ phận chakra thiếu niên bị vân ẩn nhẫn giả bắt đi. Ám bộ nói. Vân ẩn nhẫn giả. Shirakawa trợn đại con mắt. Vâng, căn cứ chúng ta xâm nhập điều tra, vân ẩn chẳng những đạt được cửu vĩ bộ phận chakra, hơn nữa còn thông qua nào đó loại đi qua, đem nhất vĩ cùng tam vĩ cũng nhận được tay. Ám bộ gật đầu một cái. Nhất vĩ cùng tam vĩ làm sao có thể? Shirakawa không nói ra lời. Nhất vĩ hẳn bị Akatsuki bắt được, tam vĩ cũng bị Obito bắt đi. Hai cái vĩ thú rơi vào vân ẩn tay. Vân ẩn mảnh coi một cái, chính là có được 5 con vĩ thú. Lấy bọn họ tính cách mà nói, báo cáo mang nghiêu mặt nạ ám bộ lần 2 không lịch sự xin phép thuấn thân xuất hiện. Làm sao? Không phải vân ẩn hướng Konoha tiên chiến đi? Shirakawa nghiêng đầu nhìn cái này xuất hiện ám bộ, không khỏi mở miệng hỏi. Không phải, là Konoha lần 2 xảy ra vấn đề. Uchiha cuối cùng một thành viên, Uchiha Sasuke ám sát đã từ chức đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen, trốn tránh ra thôn, ám bộ bẩm báo nói. Ngoặc kép chấm chấm. Shirakawa nghe tin tức này, cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Nội dung cốt truyện hoàn toàn bị đánh hư, thoát khỏi hắn trưởng khống. Vân ẩn đạt được nhất vĩ cùng tam vĩ, tất nhiên không phải tình cờ. Là Akatsuki cố ý làm như thế, mục đích rất rõ ràng, hoặc là chính là dẫn động Sa ẩn cùng Vụ ẩn đối với. Đúng, vân ẩn động võ, hoặc là chính là nhượng vân ẩn quân sự bạo vỡ, sau đó chủ động công kích những thôn khác tử, lần nữa khai triển nhẫn giới đại chiến, sau đó tốt thừa nước đục thả câu. Hiện tại Akatsuki đây, Shirakawa nhớ tới một cái sự tình, hướng hai tên ám bộ nói. Biến mất, hai tên ám bộ đồng loạt lắc đầu. Nhanh, đi thông báo các thượng nhẫn, tới mở biết, ngoài ra đi triệu tập nhẫn giả, khởi động nhất cấp phòng bị. Nếu như mở động chiến tranh, chúng ta nhất định phải ngay đầu tiên ứng đối. Shirakawa nói, phải, hai tên ám bộ gật đầu một cái, thuấn thân biến mất trong phòng, chơi đùa cởi. Shirakawa nhìn rời đi hai tên ám bộ, trên mặt lộ ra cười khổ, nhắm mắt lại, nháy mắt trợn, nhắm mắt lại. Trong lúc đó, Shirakawa suy nghĩ liền tiến vào chia ra thể bên trong, trợn mở con mắt, lúc này hắn đang ngồi ở Nguyệt Chi Quốc bờ biển trên đá ngầm, mà hoa sen chính tại hắn cách đó không xa, tấm cánh, ở trên biển bay tới bay lui, thỉnh thoảng lướt qua mặt biển, tại bình tĩnh nước biển trên mang theo một chút rung động. Hoa sen. Shirakawa từ đá ngầm đứng lên, hướng hoa sen hô, thế nào? Hoa sen bay từ mặt biển bay trở về, phía sau cánh mỏng hai cánh lấy tốc độ âm thanh chấn động, phát ra vo ve tiếng, cả người trôi lơ lửng ở Shirakawa trước mặt. Hiện tại ta lập tức đưa ngươi trở về lang ẩn thôn. Ta cũng phải trở về nham ẩn thôn. Shirakawa nói, thế nào? Hoa sen chấn động hai cánh, bay trên không trung, nghe Shirakawa nói, không khỏi sững sờ, thân thể trầm xuống, rơi vào Shirakawa trước mặt, xảy ra bất trắc, khả năng lập tức phải run rẩy. Shirakawa nhìn cái này mặt đầy khoái hoạt, không biết ưu sầu vì vật gì tiểu nữ, cũng không che giấu, trực tiếp mở miệng nói, vô hạn chi trường sinh cửu thị đã thay đổi danh nhị thứ nguyên bán yêu. Cầu thử đọc. Cho một cất giữ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.